Vũ Thần Chúa Tể, chương 2348, Triệu Hoán Cổ Nam Đô. Góc truyện audio.com, Cổ Tôn Nhân Đại Nhân, vậy ta đi trước, chính ngươi chú ý. Ác Nô nhắc nhở một câu, thân hình lặng yên nhập vào hạt nham sơn mạch hướng bên trong dãy núi bộ phận lặng yên lao đi, chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất. Cổ Tôn Nhân lúc này mới thở phào, ngưng thần nhìn về phía một mảnh kia mây đen, trong con ngươi nổ bắn ra lãnh mang, lẩm bẩm nói. Dị ma tộc, tại Cổ Tôn Nhân cảm nhận xuống, một mảnh kia mây đen nhanh chóng kế, sau một lát liền đã tới thiên cổ thành chỗ. Chỉ thấy đầu lĩnh là một gã cầm trong tay đen kịt ma kiếm dị ma tộc cao thủ, cả người thoát ra ngập trời ma khí, từng đạo ma lực tại hắn quanh thân oanh nhiễu, trên thân tản mát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Tại chung quanh nó thiên vũ đại lục thiên đạo đều bị bài xích, tạo thành một cái đặc biệt ma vực không gian. Ma chủ cấp cao thủ. Cổ Tôn Nhân hít một hơi lãnh khí, hắn ngay từ đầu còn không đoán ra được người là ai, nhưng thấy đến này dị ma tộc cao thủ sau liền hiểu được người này bắt đầu từ lôi đình chi hải trong may mắn chạy trốn ra ngoài thôn phệ ma chủ. Này phệ thiên ma chủ đúng là tại Cổ Nam Đô, được lập tức đem tin tức này truyền lại cho Trần Thiếu. Cổ Tôn Nhân nhanh chóng đem này nhất đạo tin tức lặng yên truyền ra ngoài, sau đó ngẩng đầu, nghi ngờ trong lòng, này phệ thiên ma chủ dường như cũng mới vừa mới đến, chẳng lẽ trước hắn tại thiên cổ thành cảm thụ sai. Là mình tại nghi thần nghi quỷ, hy vọng Trần Thiếu có thể đến nhanh một chút đi. Cổ Tôn Nhân trong lòng khá có chút khẩn trương, nhiều như vậy dị ma tộc cao thủ, dù cho hắn đã từng thân là thánh cấp cao thủ cũng có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương. Chúng ta nơi này là địa phương nào? Đúng như Cổ Tôn Nhân suy đoán vậy, phệ thiên ma chủ cũng là mới vừa đến Cổ Nam Đô, hắn ngẩng đầu, mơ hồ cảm giác được trước hỗn độn ma xảo khí tức chính là theo phía trước trong bầu trời này tản ra. Nơi này là địa phương nào? Hắn hỏi, hồi phệ thiên ma chủ đại nhân, nơi đây tên là Thiên Cổ Thành, tựa hồ là Bắc Thiên Vực vắng vẻ nhất một chỗ khu vực, ở chỗ này, có một tòa tinh không di tích tên là Cổ Nam Đô Di Tích. Nghe đồn này Cổ Nam Đô Di Tích đã có lịch vạn niên lịch sử, cách mỗi 5 năm liền sẽ mở ra một lần. Hắc huyết thôn phệ một tên nơi đây võ giả, lập tức lục soát lấy đối phương ký ức cung kính nói ra. Tinh không di tích, phệ thiên ma chủ ánh mắt sáng ngời. Chẳng lẽ này đất chính là năm đó cái kế hoạch kia địa chỉ một trong? Nói như vậy, nơi này vô cùng có khả năng chính là hỗn độn ma xào sẽ hàng lâm địa phương. Phệ thiên ma chủ tự nhiên biết dị ma tộc một cái kế hoạch thông qua hỗn độn ma xào hạt giống ký sinh thiên vũ đại lục cao cấp nhất thiên kiêu thông qua quanh năm suốt tháng tổ chức chậm rãi để cho dị ma tộc cường giả có thể dung nhập mảnh thiên địa này, cũng lại thành là trên đại lục nhất cường giả cấp cao nhất cho dị ma tộc xâm lấn tạo cơ hội. Như vậy tọa thiên cổ thành vì cái gì một nhân loại cũng không có. Hồi phệ thiên ma chủ đại nhân, thuộc hạ căn cứ thiên vũ đại lục nhân tộc ký ức nơi này tựa hồ đang mấy năm trước đã từng bị chấp pháp điện người điều tra qua, mà tọa thiên cổ thành người trong tộc võ giả tất cả đều bị chấp pháp điện người hủy diệt, vì vậy nơi này đã trở thành một tòa thành trống không? Hắc huyết lần nữa nói, chấp pháp điện, có phải hay không chính là ma linh tên kia cùng nhân tộc thế lực làm ra đến đồ đạc? Góc truyện audio.com, phệ thiên ma chủ suy cười một tiếng. Nói như vậy, đối phương cũng biết dị ma tộc năm đó cái kế hoạch kia. Cũng đúng, ma linh giàu gì cũng là chớ chú tên kia từ duệ, biết được một điểm kế hoạch cũng rất bình thường. Phệ thiên ma chủ không thèm để ý chút nào, ánh mắt ngưng mắt nhìn đỉnh đầu vùng hư không này. 5 năm mở ra một lần sao? Vậy hãy để cho bản ma chủ đến xem, này cái gọi là Cổ Nam Đô Di Tích đến có phải hay không tộc của ta đạo trường? Giọng nói rơi xuống, phệ thiên ma chủ trên thân đột nhiên hiện ra từng đạo ma lực, hắn chắp hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, tức khắc trong thiên địa cuồng phong gào thét, từng đạo vô hình ma lực dường như cùng trong bầu trời này tạo thành liên hệ nào đó. Ong ong ong, từng đạo lực lượng, liên tục rót vào đến này một khoảng trời bên trong. Này phệ thiên ma chủ đang làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bắt đầu này Cổ Nam Đô Di Tích? Hạt nham sơn mạch trong, Cổ Tôn Nhân cẩn thận từng ly từng tí quan sát đây hết thảy, nghi ngờ trong lòng. Tại phệ thiên ma chủ liên tục tản mát ra từng cổ một lực lượng vô hình sau. Vù vù, thiên cổ thành bên ngoài ngoài trăm dặm bầu trời, đột nhiên âm trầm xuống, một cổ vô hình khí tức kinh khủng, bao phủ trong vòng ngàn dặm nội địa vực. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô tận ở chân trời, lại có một tòa thành trì, chậm rãi hiện lên. Tòa thành trì này, đen thui thâm thúy, mang theo ngập trời uy áp cao cao đứng vững tại ở chân trời làm người kìm lòng không được ngưỡng mộ. Đây chính là Cổ Nam Đô sao? Cổ Tôn Nhân ánh mắt trầm xuống, không phải nói Cổ Nam Đô 5 năm mở ra một lần sao? Theo hắn biết hôm nay khoảng cách Cổ Nam Đô lần trước mở ra, mới qua 4 năm mà thôi, nói cách khác này Cổ Nam Đô lại bị phệ thiên ma chủ sớm mở ra. Điều này sao có thể? Cổ Cổ Tôn Nhân chính là đã từng thánh cấp cao thủ, tự nhiên sẽ hiểu một ít di tích mở ra thủ đoạn. Thiên Vũ Đại Lục thời đại viễn cổ có không ít đáng sợ di tích, những di tích này coi như là thánh cấp cao thủ cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra. Trước hắn cũng ở nơi đây quan sát rất lâu, phát hiện mình căn bản là không có cách cùng cái gọi là Cổ Nam Đô tiến hành câu thông, càng không cần phải nói là đem mở ra. Nhưng bây giờ, Phệ Thiên Ma Chủ vậy mà thật đem này Cổ Nam Đô triệu hoán đi ra. Nói như vậy, này Cổ Nam Đô vô cùng có khả năng chính là dị ma tộc thiết lập đưa dưới di tích. Mà dị ma tộc người dĩ nhiên tại Thiên Vũ Đại Lục thiết trí dưới di tích, đối phương cuối cùng có cái gì xem. Cổ Tôn Nhân giật mình, Phệ Thiên Ma Chủ cùng rất nhiều dị ma tộc người cũng là đại hỉ. Ha ha ha, này Cổ Nam Đô quả thật là ta dị ma tộc lưu. Ầm ầm, bọn họ trong tiếng cười lớn, trên bầu trời Cổ Nam Đô, bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, một cổ hãi người khí tức phút chốc truyền lại mà tới. Mắt trần có thể thấy Cổ Nam Đô thành trì, quanh thân nở rộ kinh khủng hắc mang, kỳ quái cảnh tượng, liên tục lập lòe, một tòa to lớn thành trì, ở ngay tại dưới con mắt mọi người, chậm rãi trầm xuống, chiếu vào mọi người tầm mắt. Bản ma chủ ngược lại muốn nhìn một chút này Cổ Nam Đô cuối cùng có thứ gì. Thì thào nói nhỏ trong toàn bộ Cổ Nam Đô thành trì, liền tại rất nhiều dị ma tộc cao thủ dưới ánh mắt, một tiếng ầm vang, triệt để rơi vào phía trên vùng bình nguyên này. Đây là một tòa cực kỳ cổ xưa thành trì, tản ra cuồn cuộn khí tức phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt thanh tẩy, lưu lại một cổ tang thương, cổ xưa. Khóc chuyện audio.com, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại ở giữa tòa thành cổ, lại có lấy một tòa to lớn lôi đài, cao cao đứng vững, lôi đài chẳng biết dùng chất liệu gì chế tạo, phía trên lưu lại có dấu vết loang lổ, như là trải qua vô hạn sát lục, chỉ còn dư lại quang huy truyền thuyết. Ha ha, Phệ Thiên Ma Chủ cười khẽ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra này Cổ Nam Đô như thiết chí này xem chỗ, hiển nhiên là làm cho nhân tộc thiên tài tiến hành tranh giành, chọn lựa ra thiên tài chân chính. Nhưng những thiên tài kia sẽ không biết thật bọn họ nhận là dị ma tộc truyền thừa, tại dị ma tộc lực lượng xuống, sẽ bị lạc bản thân, trở thành dị ma tộc khôi lỗi. Đi, bản ma chủ liền qua đi xem một cái. Vừa xài bước ra, Phệ Thiên Ma Chủ dĩ nhiên bước vào Cổ Nam Đô bên trong, hắn dị ma tộc cao thủ cũng ào ào theo tới. Vù vù, liền Phệ Thiên Ma Chủ mới vừa gia nhập Cổ Nam Đô trong là lúc đột ngột bất ngờ xảy ra chuyện. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ hào quang ngút trời lên, trong nháy mắt bọc lại cả tòa Cổ Nam Đô. Khách trương,